Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khéo thay người nhận ra hai vị Diệp Yến, Yeyan, chính là đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chú thủ nơi này, Liễu Tung, Lưu Song, cùng các thủ tọa đệ tử của Tiểu Tình Môn, Xiao Trinh Men, Phong Lam Môn, Phân Lan Men, và Linh Xà Môn, Linh Si Men, tất cả bọn họ đều là tu sĩ kết đan, chia gian. Trong số đó, Bốc Cảnh Tân, Bo Trinh Xin, Bạch Thốn Thường, Bai Cun Trang, và Dương Lệ, Yang Li, vốn rất thân thiết, nhưng khi xảy ra chuyện ma triều, Mo Chao, lại có sự cạnh tranh lẫn nhau. Vì vậy, mỗi người đã sớm chọn một phương hướng để chờ đợi ma tình. Mo Trinh, Liễu Tung do quen thuộc với Bạch Thốn Thường hơn, đã cùng chọn trấn thủ tại tường thành phía nam. Thế nhưng, cả ba hướng được chọn lại không xuất hiện ma tỉnh. Ma tỉnh lại xuất hiện ở ngoài tường thành phía đông. Nhận được truyền tín, Chuan Sun, ba vị thủ tọa đệ tử dẫn theo đông đảo đồng môn nhanh chóng tiến về phía đông. Liễu Tung cũng đi cùng. Hắn chợt nhớ lại, vào buổi sáng, hai người Diệp Yến đã chọn đúng phương hướng này. Không khỏi cảm thán vận số của họ thật tốt. Khi đến nơi, trên dưới tường thành, vô số tu sĩ đã giao chiến với âm ma, Yin Mo, đến trời đất mờ mịt, khắp nơi máu chảy thành sông, máu xanh đen của âm ma và máu đỏ thẫm của tu sĩ hòa quyện, tạo thành một cảnh tượng như địa ngục Tu La, âm ma chết không kể xiết, tu sĩ cũng thương vong thê thảm, thi thể nằm ngang dọc khắp nơi, trên lưng một con bọ cạp hung diện. Song Miên Chu Xia, khổng lồ, một tu sĩ áo xanh đang bày ra hỏa hải ngút trời. Đối diện là một kiếm tu áo đen toàn thân bao phủ trong phong lôi. Kiếm khí bức người, hai người chiếm cứ hai phía chiến trường, điên cuồng chém giết âm ma. Bọn họ hút cả đợt âm ma vào trong phạm vi lĩnh vực của mình. Sau đó giết sạch không sót một con, dù ma triều vẫn ào ào như vô tận. Tựa như một dải lụa dài xanh đen, nhưng dải lụa ấy lại liên tục bị xé rách từng tấc một. Những âm ma cấu thành dải lụa dù nhanh chóng lấp đầy, vẫn không thể theo kịp tốc độ xé rách. Nhiều tu sĩ khác cũng lao vào dải lụa ấy, nhưng họ không thể xé rách từng mảng lớn như vậy, chỉ có thể tạo ra những lỗ hổng nhỏ, rồi nhanh chóng bị âm ma lấp đầy. So sánh với hai người kia, thực sự kém xa, Liễu Tung co rút đồng tử, tự hỏi dù cảnh giới không thấp hơn hai vị sư đệ này, nhưng nếu lên chiến trường, e rằng cũng không thể giết được nhiều âm ma như vậy. Hắn lại nhẩm tính trong lòng, biết rằng dù hai vị sư đệ lập tức rời đi ngay lúc này, cũng đã hoàn thành yêu cầu khảo nghiệm của tông chủ, nhưng rõ ràng họ vẫn đang chém giết không ngừng. Hiển nhiên không hài lòng với yêu cầu ấy, còn muốn lập thêm nhiều công lao hơn nữa. Bên cạnh, Bạch Thốn Thường không nhịn được cảm thán. Quả thật là một con hung trùng thần tuấn, một môn hỏa pháp lợi hại, và một kiếm tu thực lực cao tuyệt. Đại phái thân truyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Bốc Cảnh Tân cũng chân thành nói, quả nhiên bất phàm, pháp lực của hai vị đạo hữu tựa như vô tận. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã khiến người ta không khỏi kinh sợ. Dương Lệ vô cùng kinh ngạc, thốt lên, chẳng lẽ thân truyền đại tông thực sự lợi hại đến mức này? Bản lĩnh như thế, quả thật đáng sợ, nghe ba vị thủ tọa đệ tử của tông môn khác cảm thán như vậy. Liễu Tung mới cười nói, hai vị sư đệ của ta quả thực lợi hại. Nhưng thân truyền của bổn tông cũng không phải ai ai cũng có thể như vậy. Liễu Tung nói thế, Bạch Thốn Thường và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh liền cảnh giác, bọn họ tự trách mình chỉ vì nhìn thấy đồng đạo lợi hại đã sinh lòng e ngại. Thực sự quá lơ là, trong lòng tự nhủ, dù đại tông đệ tử bản lĩnh phi phàm, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, cũng có thể đạt được một chỗ đứng. không nên để bản thân bị năng lực người khác làm dao động. Sau giây phút kinh ngạc, Liễu Tung và những người khác tất nhiên không thể chỉ đứng ngẩn ngơ trên tường thành mà không làm gì. Đợt tu sĩ đầu tiên giao chiến với âm ma thường chịu nguy hiểm nhất là người chú thủ và thủ tọa đệ tử. Bọn họ đều cần thân làm gương, không chần chừ thêm, mọi người nhanh chóng điều tức, sau đó lập tức chia nhau hành động. Các thủ tọa đệ tử dẫn theo đồng môn, mỗi người hướng về một phương trong chiến trường để lao vào chém giết. Liễu Tung có vài bằng hữu phối hợp cùng hắn, nhưng không một ai trong số các tu sĩ này dám tiếp cận khu vực mà Diệp Yến hai người đang trấn thủ. Hai mảnh địa vực ấy, chỉ cần có bọn họ là đủ. Giết, giết, giết, dù không bằng hai người đó, những tu sĩ khác cũng phải tận lực chém giết âm ma, thể hiện uy phong của chính mình. Lúc này, vì bọ cạp hung diện trên chiến trường đã tiêu hao nhiều sức lực, Diệp Thù, Yesu biết nó cần bổ sung, liền tiện tay ném vài bình nhỏ vào miệng nó. Những chiếc bình này, một số chứa niết kim phong hoàng tương, nia zin phân hoang chiang, một số khác là hỗn độn thủy, hôn đan xuây, chưa pha loãng. Quả nhiên, sau khi nuốt những thứ này, bọ cạp hung diện vốn đã có chút kiệt sức lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Tấm lưới tơ dưới bụng nó mở rộng thêm, phạm vi bao trùm ngày càng lớn, âm ma bị cuốn vào và nghiền nát càng lúc càng nhiều. Chỉ một con hung trùng như vậy lại có thể tạo ra thế trận như ngàn quân vạn mã. Diệp Thù ngồi trên lưng bọ cạp hung diện, nhờ có hung trùng hung hãn cùng tam dương chân hỏa, san yang chân hua, phun ra không ngớt, nên vẫn thong dong, nhưng việc không ngừng thi triển chân hỏa như thế tất nhiên tiêu hao pháp lực rất lớn. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy pháp lực cạn kiệt, hắn lập tức uống niết kim phong mật hoặc hỗn độn thủy để bổ sung. Hắn có thể kiên trì lâu hơn nhiều so với các tu sĩ thông thường. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì càng dễ dàng không cần trở về nghỉ ngơi trên tường thành. Ở một bên khác, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, quanh người tràn ngập tử thanh quang hoa, vừa không ngừng xuyên qua giữa đám âm ma. Yin Mo, vừa tiếp tục phóng ra lôi bạo, lây bao, xoáy tròn trong chiến trường. So với Diệp Thù, Yesu, người đang an tọa trên lưng Chu Hiết, Chu Xia, và có vẻ nhàn nhã khi phục dụng mật ong và hỗn độn thủy. Hôn đan xuây, Yến Trường Lan khi uống những thứ này lại không thể nhàn nhã tự tại. Tuy nhiên, hắn đã từng bước qua cảnh giới sinh tử đầy kinh hoàng, từ lâu đã quen với việc chiến đấu không ngừng nghỉ, dốc kiệt pháp lực để chiến đấu. Vì thế, hắn rất chính xác trong việc ước tính mức tiêu hao pháp lực của bản thân. Dù toàn tâm toàn ý trong trận chiến, hắn vẫn có thể tranh thủ thời gian bổ sung pháp lực. Khi cuộc chiến càng trở nên ác liệt, lôi bạo mà Yến Trường Lan phóng ra cũng lan rộng hơn, bao phủ một phạm vi cực lớn, tiêu diệt không kể xiết số lượng âm ma. Hiện tại, bất luận là Diệp Thù hay Yến Trường Lan, số lượng kết đan âm ma, Jin Gian Yin Mo, bị họ gọi TCST đều đã vượt xa 10 đầu. Không chỉ có Liễu Tung, Lưu Song và các tu sĩ mạnh mẽ khác đã đến được khu vực tường thành phía đông, mà ở ba phương hướng còn lại, các tu sĩ khác cũng lần lượt kéo tới. Các tu sĩ không ngừng lao vào chiến trường, chết đi vô số, lại có vô số người bị ép phải nghỉ ngơi, thay thế bởi những tu sĩ khác tiếp tục chiến đấu. Nhưng từ trong ma tỉnh, Mo Trinh, âm ma vẫn không ngừng phun ra, từng bầy từng đàn, dường như không bao giờ có điểm dừng. Dù có chiến lực mạnh mẽ như vậy, nhưng trận chiến này xem ra vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Không biết phải trải qua bao nhiêu ngày đêm ác chiến nữa. Các tu sĩ đẫm máu chiến đấu, dân chúng trong Hoài Thủy Trấn, Hoài Xuây Trấn, không thể ra chiến trường cũng cố gắng hết sức cứu chữa các tu sĩ bị thương. Dưới sự dốc sức của các tu sĩ, Dù âm ma hung hãn tiến tới, cuối cùng vẫn không thể xông vào trấn. Hầu như tất cả mọi người đều không ngủ không nghỉ. Cứ như thế, chẳng hay biết mà đã 3 ngày 3 đêm trôi qua. Diệp Thù và Yến Trường Lan từ đầu tới giờ vẫn không rời chiến trường. Số lượng âm ma chết trong tay họ đã không thể đếm được. Hai người dần dần nhận ra, có một luồng sức mạnh cực kỳ âm lãnh đang theo dõi họ. Khiến họ trong khi chiến đấu không ngừng, cảm nhận được một mối nguy cơ như hình với bóng. Hơn nữa, khi chiến sự càng thêm ác liệt, số lượng âm ma bị họ tàn sát càng nhiều, thì nguy cơ này cũng càng trở nên áp bức, như một sợi dây cung kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Luồng sức mạnh này có lẽ đến từ nguyên anh âm ma. Duy Yin Yin Mo, cách chương.